hỗn tại Tam Quốc làm quân phiệt, chương 370, biểu tự mạnh khởi, góc truyện audio.com, tháng 7 Kiến An năm thứ 5 thời Hán Hiến Đế, hai quân Mã Dược, Mã Siêu hội sư tại Bạch Mã của Hà Bắc. Tham kiến huynh trưởng, Mã Siêu chờ người xuống ngựa quay sang Mã Dược quỳ phịch xuống lạy. Mã Dược vội đỡ Mã Siêu dậy, mắt lộ vẻ vui mừng, nói. Siêu đệ lại cao hơn rồi. Mã Siêu gãi gãi đầu, ngu ngơ đáp. Tiểu đệ có cao tới đâu thì cũng là tiểu đệ của huynh trưởng. Ha ha, Mã Dược bật cười lớn, siết chặt hai tay Mã Siêu, rồi quay đầu nói với Cam Ninh. Cam Ninh, bổn tướng quân giới thiệu với ngươi, vị này chính là tộc đệ của bổn tướng quân, Mã Siêu. Cam Ninh sớm đã nghe qua đại danh của Mã Siêu từ miệng Điển Vi, lập tức khom tay vái chào. Mã tướng tham kiến thiếu tướng quân, Mã Siêu khom tay đáp lễ, tham kiến Cam Ninh tướng quân. Lúc bấy giờ Mã Dược mới hỏi Mã Siêu, siêu đệ, đội tàu của Lý Thúc đã an toàn đến cảng Tân Phong chưa? Huynh trưởng yên tâm, Mã Siêu ngân giọng nói, những quận huyện hai bên bờ hồ đã bị thiết kỵ của tiểu đệ cướp bóc đến 3 lần, hiện trong vòng trăm dặm hai bờ Nam Bắc sông sẽ không thể tìm thấy một quân quan đông nào. Chỉ cần trên đường đi không xảy ra tai nạn gì thì đội tàu của Lý Túc tiên sinh chắc chắn đã đặt chân đến cảng Tân Phong vào nửa tháng trước. Tốt lắm, Mã Dược nói, ải hàm cốc thế nào rồi? Mã Siêu đáp, nửa tháng trước tiểu đệ từng nhận được truyền thư của quân sư. Trong thư nói ngài ấy đã có kế vẹn toàn có thể một phát tiêu diệt hết 30 vạn quân quan đông ở ải hàm cốc. Nhưng, do thời gian gần đây đại quân chiến đấu liên tục ở các chiến trường, nên đã nửa tháng nay không nhận được truyền thư của quân sư cũng không biết chiến sự ở ải hàm cốc tiến triển tới đâu rồi. Kế vẹn toàn, con tim Mã Dược nhảy dựng lên, lầm bầm, có thể một phát tiêu diệt hết 30 vạn quân quan đông. Mã Siêu nói, huynh trưởng, đấy không có vẻ là lời trấn an. Mã Dược điểm đầu nói, quân sư vốn không nói phét, xem ra có kế vẹn toàn thật. Thiếu tướng quân tương đương lời Mã Dược vừa dứt thì chợt có mấy chục người cưỡi ngựa Kinh Châu phóng từ bình nguyên phía trước đến, cao giọng hét. Thiếu tướng quân nơi nào? Mã Dược vừa ngẩng đầu, mắt lộ vẻ mừng rỡ, lớn tiếng gọi. Cú Đột, mấy chục người cưỡi ngựa phóng tới ấy chính là đoàn điều hoàn Xích Hậu do Cú Đột xuất lĩnh. Cú Đột xưa nay vốn đi theo Mã Dược đảm nhiệm chức đầu lĩnh đoàn Xích Hậu thám báo. Lần trước Mã Dược xuất lĩnh 8.000 thiết kỵ Nam Hạ đến Kinh Dương. Khi nghĩ đến phương Nam là nơi lạ lẫm, dù có đoàn Xích Hậu của Cú Đột cũng không có tác dụng gì, nên để hắn ở lại chướng Mã Siêu nghe lệnh. A hát chủ công, Cú Đột vội lạc dây cưng, lập tức xoay người xuống ngựa quỳ xuống đất nhanh tiếng nói. Tham kiến chủ công, Mã Dược quay sang họ, nói. Các huynh đệ mau đứng dậy. Chủ công, Cú Đột đứng dậy, thở dốc hai tiếng, rồi la lớn. Ải hàm cốc cấp báo, Hà Sáo cấp báo, con tim Mã Dược lại nhảy dựng, lạnh lùng nói. Nói, Cú Đột giáo giác nhìn quanh, mắt lộ vẻ khó xử vẻ, thấp giọng nói. Chủ công, có thể lánh mặt nói chuyện không? Ánh mắt Mã Dược lạnh lùng. Chư tướng Mã Siêu, Cam Ninh thấy vậy liền cáo từ rời khỏi, chỉ có Điển Vi vẫn nghiêm mặt như một pho tượng kim cương đứng y xì đằng sau Mã Dược. Lúc bấy giờ Cú Đột mới hít sâu một hơi, thấp giọng nói. Chủ công, ải hàm cốc và Hà Sáo cùng phái khoái mã đưa tin. Ải hàm cốc thắng đậm, Hà Sáo thảm bại. Ánh mắt của Mã Dược càng thêm âm lãnh, nghiêm nghị nói. Thắng đậm ra sao, thảm, góc truyện audio.com, bại như thế nào, Cú Đột nói, quân Tây Kinh và liên quân quan đông kịch chiến ở ải hàm cốc, ai ngờ trời giáng ôn dịch, sinh linh đồ thán. Trong tháng mấy ngắn ngủi, 30 vạn quân quân đông và 5 vạn đai quân Tây Kinh tổn thất đến 9 phần binh lực. Cuối cùng Tào Tháo, Viên Thuật phải xuất lĩnh mấy vạn tàn binh bại hồi Lạc Dương, quân coi giữ trong ải cũng chỉ còn sót lại mấy nghìn người. Dù là Mã Đồ Phu tàn nhẫn ham sát, xem nhân mạng như cỏ rác cũng giật mình nhảy dựng khi nghe tin này. Ôn dịch, không ngờ là ôn dịch, rất hiển nhiên, trò này là kiệt tác của Giả Hủ, ắt hẳn là cái vẹn toàn mà Giả Hủ đã đề cập trong lá thư gửi cho Mã Siêu. Này quả nhiên là cái vẹn toàn, hủy hoại 30 vạn quân quan đông chỉ trong chớp nhoáng. Nhưng, cái giá phải trả thật sự quá thảm khốc, 5 vạn đại quân Kinh Châu giờ chỉ còn 5 vạn tráng đinh. Phải nghỉ ngơi bao nhiêu năm mới có thể khôi phục lại đây? Điều duy nhất đáng ăn mừng là 2 vạn bộ hạ cũ tinh nhuệ nhất vì theo Mã Siêu xuất chinh nên không bị thương tổn gì. 2 vạn tinh nhuệ ấy vẫn còn thì Mã Đồ Phu vẫn chưa bị bại. Hít vào một hơi thật sâu, Mã Dược trầm giọng nói. Nói tiếp đi, Hà Sáo thảm bại ra sao? Thần sắc Cú Đột phút chốc chuyển sang ảm đạm, thấp giọng nói. Chiến trường Hà Sáo, Phương Duyệt tướng quân lĩnh quân 1 vạn đóng ở Dã Ngưu Độ để cự lại Bắc Lộ liên quân, Mã Đằng tướng quân lĩnh quân 4 vạn thủ tại Vân Trung đề phòng quân Viên Thiệu đánh lén. Không ngờ U Châu Thứ Sử Công Tôn Toàn và Hắc Sơn Tặc Trương Yến ra vẻ tương trợ, rồi ngấm ngầm liên thủ hãm hại. Công Tôn Toàn, lông mày Mã Dược tức thì nhăn tít, lạnh giọng nói. Hắc Sơn Tặc Trương Yến, cú đột hít vào một hơi, nói tiếp. Quân U Châu, Hắc Sơn Tặc lúc lâm trận mới đột ngột làm phản, quân ta bị địch vây kín ba mặt đại bại. Chỉ còn Pháp Chính xuất lĩnh hơn một vạn tàn binh lui về Mỹ Tắc. Mã Đằng tướng quân ngài ấy tương đương Mã Dược ngân giọng nói Đằng Thúc làm sao? Cú đột buồn bã nói. Mã Đằng tướng quân tử chiến, bị Trương Cáp thuộc cấp của Viên Thiệu giết chết thủ cấp treo ở huyện Môn Thị chúng. Ánh mắt của Mã Dược phút chốc lạnh đến đáng sợ, mặc dù là ngày hè, nhưng cú đột vẫn cảm thấy se lạnh. Hắn đi theo Mã Dược đã lâu, hiểu rõ tính nết và giờ đây ngầm biết Mã Dược đã thật sự nổi giận. Quả nhiên, hai đấm tay của Mã Dược bỗng nhiên nắm chặt từ khẽ răng tuôn ra một câu lạnh lùng. Trương Cáp, bổn tướng quân nhất định phải băm ngươi thành vạn mảnh. Chủ công, cú đột thấp giọng nói. Tin dữ này có nên nói cho thiếu tướng quân biết? Không thể, Mã Dược trầm giọng nói. Việc này cần giữ bí mật nghiêm ngặt, nếu để lộ nửa câu thì bổn tướng quân sẽ trừng trị ngươi. Cú đột đanh giọng nói. Thỉnh chủ công yên tâm, mà tướng nhất định giữ miệng như bình. Phù tương đương Mã Dược thở phào một cái thật dài, sắc mặt đã hoàn toàn hồi phục rồi quay sang cú đột nói. Thôi được, cú đột ngươi lui ra trước rồi bảo thiếu tướng quân tới gặp ta. Xem tại chuân phao, VN tuân mệnh, cú đột đáp một tiếng, lĩnh mệnh đi ra. Chưa uống cạn một chung trà thì Mã Siêu đã đi vào. Mã Dược ra ý bảo Mã Siêu ngồi vào vị trí, sau đó hỏi lơ đãng. Siêu đệ năm nay đã 19 rồi nhỉ? Mã Siêu cung kính nói. Hồi huynh trưởng, tiểu đệ tuổi hư đã 20 rồi. Mã Dược điểm đầu, mỉm cười nói. Là năm nhược quan, năm trưởng thành cũng nên đón dâu rồi. Khuôn mặt tuấn tú của Mã Siêu ửng đỏ, cao giọng nói. Cậy nhờ huynh trưởng làm chủ, Mã Dược nói. Góc chuyện audio.com, chờ trận này đánh xong, vi huynh sẽ thay để tìm một nhà tốt. Mã Siêu nói, đa tạ huynh trưởng, Mã Dược lại nói, nếu bàn đến chuyện cưới hỏi thì cũng xem như trưởng thành rồi, cũng nên có biểu tự nhỉ. Mã Siêu nhảy dựng lên, rồi chợt vui vẻ nói, mong huynh trưởng ban biểu tự, luận bối phận, Mã Dược chỉ là tộc huynh của Mã Siêu. Hơn nữa, sinh phụ của Mã Siêu, Mã Đằng vẫn khỏe mạnh, nên vốn không tới phiên Mã Dược đặt biểu tự cho Mã Siêu. Nhưng luận thân phận, Mã Dược thân là tướng quân Bình Tây, Thứ Sử Lương Châu, là tộc trưởng của dòng họ Mã, càng là chủ quân mà Mã Đằng phụ tử kính nhường. Vì thế, nếu được Mã Dược ban biểu tự, Mã Siêu chỉ cảm thấy vinh hạnh. Mã Dược nhíu mày trầm tư, một lát sau mới thoải mái nói. Hay gọi Mạnh Khởi nhé. Mạnh Khởi, Mã Siêu vui vẻ nói. Đa tạ huynh trưởng ban biểu tự. Mạnh Khởi, Mã Dược hỏi, để có biết hàm nghĩa của chữ khởi này. Mã Siêu đứng dậy, trịnh trọng quỳ xuống để thi lễ vãn bối cung kính nói. Tiểu đệ cung tính huynh trưởng giáo huấn. Mã Dược điểm đầu, lời nói đầy thấm thía. Khởi giả, trung hưng giả, mậu lăng Mã Thị là vọng tộc đời của phụ thúc đều có hiện tượng suy sụp vì huynh ban đệ chữ khởi chính là hy vọng Mã gia có thể phục hưng dưới thời của huynh đệ ta. Có câu nhân sinh vô thường, một khi vi huynh xảy ra chuyện không hay, trinh nhi chiến nhi tuổi hẳng còn nhỏ, uy vọng không đủ để phục chúng. Vì vậy, phải trông nhờ vào Mạnh Khởi giúp sức. Những lời này của Mã Dược hàm ý quá rõ ràng. Nói cho chót, Mã Dược chuẩn bị chu toàn, kể cả quyết định của mình sau khi chết. Nhớ như hôm nào đó vận khí không tốt, Mã Dược từ trận xa trường như Mã Đằng, lúc đó Mã Trinh, Mã Chiến hẳng còn nhỏ, cô nhi quả mẫu căn bản không chấn áp nổi đám tướng như Hồ Lang kia, lúc đó phải cần đại tướng dòng họ như Mã Siêu đứng ra ổn định thế cục. Thỉnh huynh trưởng yên tâm, tiểu đệ chắc chắn toàn lực giúp đỡ hai vị công tử. Mã Siêu nghe không hiểu ngụ ý trong câu nói của Mã Dược, trong lòng không khỏi vừa cảm kích vừa hoảng sợ. Mạnh Khởi a, Mã Dược đi lên trước đỡ Mã Siêu dậy, rồi nhẹ nhàng đặt lên vai Mã Siêu, ngân giọng nói. Từ hôm nay trở đi, để phải thử gánh trên người cây xà lương của Mã gia. Sau này bất luận gặp việc gì khó khăn, bất luận xảy ra chuyện gì, đệ đều phải gắng giữ tỉnh táo tuyệt không thể hành động theo cảm tính. Mã Siêu nghiêm nghị nói, tiểu đệ cần tuân lời dạy bảo của huynh trưởng. Cách chương.